Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 819, lấy một địch hai. Gocchuyenaudio.com. Quanh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, bên kia trên chiến trường đã phân ra thắng bại. Đồng Nhiêu tuy rằng huyễn hóa ra bản thể, nhưng vẫn bị hầu tử nắm lấy một đôi mà sừng trâu, đem khuôn mặt hung hăng ấn vào trong lòng đất, ném ra một cái hố to. Đồng Nhiêu vẻ mặt tràn đầy là huyết, bị ném đến thất điên bát đảo, thiếu chút nữa ngất đi. Hầu tử huyết mạch khủng bố, bọn hắn thất huynh đệ bên trong chiến lực gần với Tô Tử Mặc cùng Dạ Linh. Lâm vào cuồng bạo về sau, hầu tử thậm chí có thể cùng La Sát tộc chém giết. Hầu tử mới vừa vặn tu luyện ra nguyên thần, coi như là nguyên anh sơ kỳ. Đồng Nhiêu tuy rằng tu vi cảnh giới còn hơn hầu tử một bậc, cũng coi là nguyên anh hậu kỳ, nhưng cũng không phải hầu tử đối thủ, bất quá mười mấy hơi thở cũng đã đại bại. Hầu tử cũng không hạ sát thủ, đắc thắng về sau, thả người nhảy lên, cũng đã lui trở về. Đồng Nhiêu dãy dụa lấy đứng dậy, thần sắc dữ tợn, thở hổn hển, toàn thân yêu khí tuôn ra động, hầu như mất đi lý trí, gầm nhẹ một tiếng, liền muốn lần nữa xông lại. Lùi ra, Hắc Lang thanh âm vang lên, uy nghiêm lạnh như băng. Còn ngại chưa đủ mất mặt, Đồng Nhiêu cảm giác coi như một chậu nước lạnh sau khi tưới nước, thân hình run lên, dần dần khôi phục thanh tỉnh, cho dù trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể lui sang một bên. Hắc Lang ánh mắt thủy chung không có rời, một mực rơi vào Tô Tử Mặc trên người, thần sắc lãnh khốc chậm rãi nói ra. Nói cho ta biết ngươi dựa vào cái gì, nếu là chỉ bằng các ngươi năm cách còn chưa đủ tư cách ngồi cái này vị trí. Vậy là đủ rồi, Tô Tử Mặc mỉm cười. Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, đối mặt Khiếu Nguyệt Sơn lãnh chúa, ngang nhiên ra tay. Hơn nữa, chợt vừa ra tay, chính là lấy một địch hai, trực tiếp đem Hắc Lang cùng Thiền Như Ý hai người toàn bộ bao phủ đi vào. Thật can đảm, Hắc Lang trong lòng tức giận, vừa mới hô lên hai chữ, liền cảm thấy trước mắt thân ảnh sáng ngời động, một cỗ giống như thủy triều lực lượng mãnh liệt mà đến, nổ vang rung động. Áp bách hít thở không thông. Mặc dù hắn là trung giai yêu ma, tại cỗ lực lượng này bao phủ phía dưới, hắn vẫn như cũ cảm giác có chút không chịu nổi. Quá là nhanh, giữa hai người khoảng cách vốn cũng không xa, cơ hồ là trong nháy mắt Tô Tử Mặc liền đã đi tới phụ cận. Hắc Lang thậm chí cho là mình sinh ra ảo giác, bên tai coi như đã nghe được một hồi hải triều thanh âm, rung động tâm thần. Đây là cái gì yêu pháp, vậy mà sẽ cho người sinh ra ảo giác. Hắc Lang ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc bên người yêu khí tuôn ra động, khí huyết vờn quanh, không có bất kỳ pháp lực tuôn ra động dấu hiệu. Không đúng, đây không phải ảo giác, cái này hải triều thanh âm thật sự. Trong điện quang hỏa thạch, Hắc Lang kịp phản ứng, nghĩ đến một cái khả năng, lên tiếng kinh hô. Huyết như hải triều, coi như là yêu tộc chú trọng huyết mạch phẩm chất cùng tu luyện, cũng chưa có yêu tộc có thể đem huyết mạch tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới này. Hắc Lang liền binh khí cũng không kịp tế ra, chỉ có thể miễn cưỡng dựng lên hai tay, ngăn cản qua. Phanh, Tô Tử Mặc nắm đấm, trùng trùng điệp điệp đánh vào Hắc Lang hai tay giao nhau chỗ, phát ra một tiếng trầm đục như xé rách ra. Hắc Lang kêu lên một tiếng buồn bực, đạp đạp đạp không ngừng lui về phía sau, chỉ cảm thấy hai tay run lên, đã không còn chi giác. Mà Tô Tử Mặc lui lại nửa bước, vẫn còn có dư lực đối với Thiền Như Ý ra tay. Gocchuyenaudio.com. Hắc Lang hoảng sợ, phải biết rằng, hắn là trung giai yêu ma, một phương lãnh chúa tu vi so với trước mắt người này cao hơn một cái đại cảnh giới, pháp lực rèn luyện thân thể thời gian, không biết nếu so với hắn hơn nhiều bao nhiêu năm. Nhưng dù vậy, huyết mạch của hắn, thân thể, vẫn như cũ ngăn cản không nổi người này trùng kích. Thật là khủng khiếp bộc phát, bên kia Thiền Như Ý thân hình bạo rút lui. May mắn, nàng trước đây cũng đã đem chính mình pháp khí lấy ra, xách tại trong hai tay. Tô Tử Mặc xông lại, Thiền Như Ý hai mắt híp lại, bàn tay chấn động, trong tay loan đao ở giữa không trung xẹt qua hai đạo hàn quang, bỗng nhiên rồi biến mất, chém về phía Tô Tử Mặc cổ tay. Cái này hai đao tốc độ cực nhanh, hơn nữa Tô Tử Mặc xông lên quá nhanh, khí thế bức người, Thiền Như Ý tin tưởng, coi như là đổi thành một cái trung giai yêu ma, đều trốn tránh không ra. Như vậy cũng tốt, đoạn đi ngươi một cái cổ tay, cho ngươi cái giáo huấn. Thiền Như Ý trong lòng nghĩ như vậy đến, không ngờ Tô Tử Mặc căn bản không có trốn. Đối mặt chém tới hai đạo hàn mang, Tô Tử Mặc ngón tay hơi cong gầy nhẹ. Bong bong bong, mấy cây móng tay bắn ra ngoài, hàn khí rậm rạp như là sắc bén lưỡi dao, chuẩn xác điểm tại hai đạo hàn mang phía trên. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, hai tiếng giòn vang, hỏa tinh vang khắp nơi. Thiền Như Ý kêu to một tiếng, lòng bàn tay bị chấn rách, hai thanh loan đao vậy mà rời tay mà bay. Cử đại vương đứng ở một bên, trừng mắt một đôi mà mắt nhỏ, vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn nghĩ tới Tô Tử Mặc chiến lực nhất định sẽ không giống người thường. Nhưng hắn vẫn như thế nào cũng không dám tưởng tượng Tô Tử Mặc vậy mà có thể lấy một địch hai, hơn nữa hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hắc Lang Thiền Như Ý dù sao cũng là trung giai yêu ma, chẳng qua là hơi có bối rối, liền trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cơ hồ là đồng thời, hai người thân hình nhanh lùi lại. Tiểu tử, ngươi cận chiến lực lượng rất mạnh, nhưng nếu đều muốn bằng vào điểm ấy thủ đoạn cướp lấy ta lãnh chúa vị trí, lại còn chưa đủ. Hắc Lang mi tâm lập lòe, khẽ quát một tiếng. Cẩn thận rồi, bất luận như thế nào, Tô Tử Mặc có mạnh như thế hung hãn cận chiến lực lượng cũng làm cho Hắc Lang sinh ra tích tài chi tâm, không đành lòng tổn thương tánh mạng hắn, mới tốt tâm nhắc nhở. Hô, hai đạo cường đại thần thức bao phủ tới đây, tản ra vô tận uy áp. Chỉ có phản hư cảnh trung giai yêu ma mới có thể động dụng thần thức công kích. Đổi lại là mặt khác cấp thấp yêu ma, tại này cỗ thần thức uy áp phía dưới, nguyên thần đã sớm run rẩy không thôi, sẽ bị gắt gao áp chế, pháp lực cũng khó khăn lấy vận dụng. Nhưng Tô Tử Mặc trong thức hải tóc đỏ âm thần mặt ngoài, hiện ra một đạo màu đỏ thắm lân phiến, vậy mà đem cái này cỗ thần thức cách trở bên ngoài. Tại lưỡng đại lãnh chúa thần thức bao phủ xuống, hắn không có đã bị một chút ảnh hưởng. Ha ha, hai vị không cần lưu thủ, chỉ là thần thức công kích còn lay không động được ta. Chấm, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, sải bước phóng tới Hắc Lang cùng Thiền Như Ý, Hắc Lang, Thiền Như Ý hai người cau mày. Hai người không muốn làm bị thương Tô Tử Mặc mới không có sử dụng nguyên thần bí thuật. Phải biết rằng, nguyên thần bí thuật sát phạt lực lượng cực kỳ khủng bố, cấp thấp yêu ma nguyên thần căn bản không cách nào ngăn cản. Ngăn cản không nổi kết cục chính là nguyên thần mất đi tại chỗ vẫn lạc. Nhưng lúc này, hai người đã là bất đắc dĩ. Giống, góc truyện audio.com. Giữa không trung, một cổ kinh khủng thần thức sóng động đột nhiên bắn ra, khổng lồ thần thức ngưng tụ thành một đầu khắp cả người đen kịt đằng đằng sát khí Hắc Lang, hướng phía Tô Tử Mặc thôn phệ tới đây. O-O-N-G, bên kia Thiền Như Ý thần thức ở giữa không trung một phân thành hai, diễn biến thành hai đạo hàn quang, ngay lập tức. Hai đạo nguyên thần công kích toàn bộ hàng lâm, Tô Tử Mặc bước chân cũng chậm lại, thần sắc ngưng trọng. Đây là nguyên thần bí thuật tuyệt không phải thần thức công kích có khả năng bằng được, nếu là ứng phó không đúng, nguyên thần bị hao tổn, chỉ sợ đem rơi xuống khó có thể khép lại vết thương. Hắn dù sao cũng là nguyên anh cảnh cấp thấp yêu ma, đối mặt loại này cấp bậc lực lượng cũng không dám khinh thường. Trước đây, hắn đầu là xa xa cảm thụ qua một lần cái này hai đạo nguyên thần bí thuật uy lực. Thế nhưng một lần, xa không kịp hôm nay người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm thụ được rõ ràng. Trong chốc lát Tô Tử Mặc trong lòng bay lên một ý niệm trong đầu coi như là hắn hai đạo nguyên thần tương dung, bộc phát ra thần thức công kích cũng khó có thể ngăn cản cái này hai đạo nguyên thần bí thuật. Khách chương.